thiên địa lập tức tĩnh mịch. Sau đó thân thể hình thiên nổ mạnh thành hàng ngàn quang hoa, từ trong trùng kích bộc phát. Sau một tiếng rên thảm, thân hình hình thiên hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại một đạo hồn niệm vẫn cố gắng bỏ chạy lọt vào trong thế giới tối tăm. Nhạc Vũ thấy thế chợt hít mắt, tiếp theo liền đem nghịch thiên đao cầm trong tay. Một đạo nghịch thiên đao mang đánh nát hư không thẳng truy theo, đem một tia hồn niệm cuối cùng của hình thiên hoàn toàn chém nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, nguy cơ ẩn náu. Tàn hồn của hình thiên bị chém giết toàn bộ, ngay lập tức vỡ thành vô số hồn niệm tán vỡ, tản ra khắp xung quanh. Sau đó một đạo hồng quang từ chỗ chiến tuyết tràn ra, thổi quét long trời lở đất, đem dư hồn hình thiên vừa tán phát toàn bộ cắn nuốt hấp thu. Nhạc Vũ mỉm cười, đem côn luân kính cùng ngũ sắc kiếm trận thu hồi. Sau đó nhìn về phía ánh mắt của chiến tuyết đang mang theo vẻ vui mừng cùng cảm kích. Chỉ một lần liếc mắt còn hơn ngàn lời vạn ngữ. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong nội tâm dâng lên một cảm giác ấm áp. Ngay sau đó thế giới ý niệm của hắn liền lập tức tan rã hỏng mất. Thân hình chiến tuyết liền biến mất không thấy gì nữa. Hồn niệm mượn lực của côn luân kính từ trong không gian hồn thức băng diệt quay về trong bản thể. Chiến tuyết vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhưng huyết nhục bị cắn nuốt trong cơ thể nàng đã dừng lại toàn bộ. Trên mặt nàng không còn vẻ đau đớn, khóe môi còn hiện lên vài phần ý cười hạnh phúc. Nhạc Vũ biết được tình hình này là do chiến tuyết phải tranh đấu cùng hình thiên suốt mấy tháng gây ra. Nhưng hắn vẫn lo lắng, truyền vào một tia pháp lực cẩn thận thăm dò từ trên xuống dưới. Sau đó trong lòng mới thả lỏng. Hắn biết Ngao Tuệ cũng không đáng lo ngại, hoàn toàn cắn nuốt phân hồn của hình thiên. Tín đồ lại khuyết trương thêm 20 triệu, thần hồn càng thêm tinh thuần, càng tăng lên một bậc. Nhạc Vũ cười hăng hắc, lúc này mới đổi lực chú ý kiểm kê thu hoạch. Kỳ thật cũng không có gì, cổ kính cùng viên bàn đều là hậu thiên siêu phẩm linh bảo, thế gian khó được. Tuy nhiên cũng bị hắn dùng tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm một kích chém dập nát. Còn lại ngoại trừ thanh tiên thiên nhất phẩm linh binh, đều là một ít bảo vật bình thường. Ngoại trừ bên trong có đại lương tiên thạch có thể bổ sung tiêu hao tại địa phủ lần trước, chỉ có 12 viên siêu phẩm mộc linh tiên thạch làm trong lòng hắn thoáng chút hưng phấn. Với tu vi hỗn độn kim tiên của người kia, linh bảo hẳn không chỉ có bao nhiêu, tuy nhiên không biết đã rơi đi đâu. Hắn tùy ý hút nhiếp, đem thanh tiên binh cầm vào trong tay. Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Vũ từ hồn niệm của khí linh truyền tới liền biết được tên của thanh kiếm kia. Khôn Nguyên, tiên thiên nhất phẩm, thổ hệ tiên binh. Tiên binh có khí linh, bị nhốt trong long mộ 10 vạn năm, còn bị ngụy chủ nhân thao túng. Cơ hồ không cần Nhạc Vũ dùng thủ đoạn gì cũng đã tự nguyện thần phục. Nhưng ngay sau đó Nhạc Vũ lại bất đắc dĩ cười, bởi vì thanh kiếm này không có tác dụng gì với hắn. Thanh kiếm mặc dù cũng là tiên thiên nhất phẩm, so với hành thổ kiếm trong cơ thể lại kém vô cùng. Dùng vật này thi triển lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông, hiệu quả so với thiên nguyên cổ ấn cũng mạnh hơn không được bao nhiêu. Phẩy nhẹ tay áo, đem khôn nguyên kiếm đưa tới phiêu phù trước người Ngao Tuệ. Ngao Tuệ chợt ngạc nhiên, tiếp theo vừa hồi phục tinh thần lại lập tức hừ lạnh một tiếng nói, đồ ngươi không cần mới nguyện cho ta. Vẻ mặt Nhạc Vũ không khỏi xấu hổ. Bổn ý của hắn vốn cũng không phải như vậy, hắn chỉ là nghĩ muốn đưa cho Ngao Tuệ một vật phòng thân đáng tin cậy mà thôi. Nhưng quả thật hắn cũng không xem trọng khôn nguyên kiếm. Miệng Ngao Tuệ tuy tràn đầy ý khinh thường, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại hiện lên ý mừng. Nàng cầm thanh khôn nguyên kiếm ôm chặt vào lòng. Nhạc Vũ mỉm cười, đang định thu lại toàn bộ linh vật, đột nhiên trong lòng khẽ động đem một mặt viên bàn cầm trong tay. Chính là một kiện đồ vật phòng chế Hà Đồ Lạc Thư, tác dụng suy diễn trận đạo như Cửu Cực La Bàn Nghi. Phẩm cấp so sánh với Cửu Cực La Bàn Nghi đương nhiên là kém hơn nhiều, nhưng bên trong lưu lại hơn 10 tia linh lực có thể phỏng đoán ra được những hành vi của chủ nhân linh bảo trước khi vẫn lạc. Trầm mặc thôi diễn, tiếp theo sau thân hình Nhạc Vũ phảng phất như vừa thừa nhận gánh nặng trầm trọng vạn quân, mà trong lồng ngực giống như có ngọn lửa đang bốc cháy. Hồi lâu sau hắn thở mạnh một hơi, nói, cuối cùng ta đã biết được mấy vị hỗn độn kim tiên kia đi tới long mộ rốt cục là vì tranh đoạt vật gì. Ngao Tuệ kinh ngạc chuyển mắt nhìn hắn như dò hỏi. Nhạc Vũ cũng không trả lời, nhìn lên phương hướng khi mới đến, ánh mắt hơi chớp động, nói, nếu thật là vì vật ấy, người nọ tất nhiên sẽ chạy tới cướp đoạt. Lần này nói không chừng còn có thể cùng hắn tranh tài một lần, cũng có thể ta và nàng sẽ phải vẫn lạc bên trong long mộ này cũng chưa biết được. Tuy Ngao Tuệ thông minh nhưng lúc này cũng không hiểu được lời hắn nói có ý tứ gì, cũng không hiểu rốt cục là nhân vật nào lại có thể làm cho Nhạc Vũ phải lo lắng bản thân không thể thoát khỏi tai ương tử vong sắp đến. Rốt cục lại là linh bảo gì khiến Nhạc Vũ dù biết rõ gian nguy nhưng cũng nhất định phải ở lại lấy cho được. Cơ hồ cùng một thời gian, chỉ cách bức vách bên trong long mộ nằm trong long thai mật cảnh. Hạo Thiên đứng thẳng trên không, hai mắt lạnh lẽo nhìn vào không gian long mộ hoang vắng. Thần thái hình tượng của hắn hoàn toàn khác hẳn với ngày trước. Trên người mặc ngân bạch giáp trụ, đầu đội cửu lương tinh quan, so với vẻ trầm hùng ổn trọng ngày xưa càng thêm một tia kiên quyết sắc bén. Ánh mắt hắn sáng ngời như đao, lại hừng hực như lửa, lộ ra vài phần tham lam cùng một tia sát khí. Cả người hắn giống như trẻ hơn 20 mấy tuổi, cũng không còn bộ dáng trung niên như lúc trước. Mà người bên cạnh cũng không phải là Lý Trường Canh mà là một nữ tử chừng 20 tuổi, khuôn mặt thanh lệ, mỗi một cử động đều làm cho người ta có loại cảm giác thật thánh khiết. Nếu giờ phút này có Nhạc Vũ tại đây, nhất định sẽ ngạc nhiên, bởi vì vẻ đẹp của nữ tử này không kém gì Liễu Nguyệt Như. Tay nàng đang kết ấn phù, một đợt vân quang bao bọc quanh thân hai người, từng tầng huyễn pháp điệp chướng đem nàng cùng Hạo Thiên ẩn giấu bên trong. Trong mắt nàng mơ hồ lộ ra thần sắc lo lắng, hậu thổ phong thánh khiến thiên cơ biến đổi. Dù là đạo tổ thánh nhân cũng khó tiếp tục xem thấu thiên cơ, nhưng long mộ này đồng dạng cũng tràn đầy hung hiểm khó lường. Bệ hạ thật sự muốn đi mạo hiểm hay sao? Bị người lấn tới trên đầu, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn hay sao? Hạo Thiên cười lạnh, trong mắt hiện lên vô số kim sắc văn lộ, trong nháy mắt đã xuyên thủng bích chướng trùng điệp, thẳng xuyên vào sâu trong không gian long mộ. Sau đó hắn lạnh lùng nói, thế nhân chỉ nói sau khi sư tôn ta hợp thiên đạo chuyện trên thế gian không gì không biết, nhưng ta lại biết được lúc này là lúc hắn nắm giữ hồng hoang thế giới yếu ớt nhất. Trước mắt là cơ hội duy nhất mà ta có thể lấy được vật ấy, nếu còn bỏ lỡ, chỉ còn có thể mặc cho người đùa giỡn trong tay. Chút quyết đoán như vậy chẳng vẫn còn, ẩn nhẫn chuẩn bị suốt 10 vạn năm thời gian, không phải là vì hôm nay hay sao? Về phần hung hiểm, Hạo Thiên trầm mặc một lúc, tiếp theo lộ vẻ sầu thảm cười, muội muội thân sinh bị người ám toán rơi xuống hoàn cảnh như vậy, bức bách ta phải tự tay đem nàng phong ấn, cũng không chịu buông tha, hiện giờ còn phải ra mặt giữ thiên pháp, dù cho ta có thể cùng hồng hoang tồn tại, thì lại thế nào? Mặt mũi đều mất hết, chẳng thà liều lĩnh tới cùng. Chỉ có thể lấy được vật kia mới có cơ hội xây dựng cơ sở. Chung quy có một ngày ta phải cho người kia hối hận những gì mình đã làm. Vừa dứt lời, quanh người Hạo Thiên dấy lên minh hoàng hỏa diễm, bốc cháy không ngớt. Nữ tử im lặng, theo sau một lát khẽ cười nói, thế nhân thật buồn cười, ai cũng nói bệ hạ ngu xuẩn vô mưu, đố kỵ nhân tài. Lại không nghĩ tới thiên đình từ chỗ tay trắng, gian nan lập nghiệp suốt mấy vạn năm thời gian đã có thực lực như vậy. Làm sao có thể gọi là tầm thường đây? Người Hải Vân Hoa công chúa có một ngày sẽ chết trong tay bệ hạ. Nhưng long mộ hôm nay cũng có thể là kết quả do mấy vị đạo tổ thánh nhân bố trí. Bệ hạ còn nên cẩn thận mới phải. Hạo Thiên cau mày, trên mặt tuy bình tĩnh nhưng lại mơ hồ lộ ra vài phần ngưng trọng. Nhưng vẫn không giảm nhuệ khí, càng phát ra vẻ lạnh lẽo bức người. Nữ tử nói tới đây, liếc mắt nhìn xung quanh hiếu kỳ nói, tình hình hôm nay thực sự kỳ quái. Theo ta được biết vài vị bên trong long thai hẳn còn chưa kịp chuẩn bị chu đáo mới đúng, thời gian đi vào long mộ cũng phải nửa tháng sau. Nhưng thế nào hôm nay lại giống như đã tiến vào trước vậy? Ở trong Phương Thốn Sơn có mấy vị đại tiên chế định vài món pháp bảo. Rõ ràng còn chưa tế luyện hoàn toàn đã bị mạnh mẽ cướp đi. Tam giới linh tuyền thủy cũng bị chia cắt không còn. Hạo Thiên lại cau mày, tiếp theo cũng không thèm để ý chút nào nói, hẳn là có biến cố khác phát sinh, hoặc là long tộc đã phát hiện cũng chưa biết chừng. Cho dù có đi vào trước, nhưng theo ta nghĩ cũng không có gì ảnh hưởng. Tóm lại bất kể như thế nào, những người kia cũng đừng mơ tưởng ngăn cản ta lấy được vật ấy. thanh âm như đinh đóng cột, sát khí lạnh lẽo. Nữ tử khẽ cau mày, vẫn cảm thấy có chút không ổn nhưng cuối cùng cũng không nói một lời. Chỉ một lát sau, phía chân trời bỗng dưng lắng xuống một đạo hồng quang. Vẻ mặt Hạo Thiên cùng nữ tử đều rùng mình, trong lòng chợt thoáng qua một ý niệm. Hai người biết được chìa khóa phá vỡ Long Mộ đã đến. Nhạc Vũ cuối cùng cũng không nói ra đồ vật có thể khiến cho mấy vị hỗn độn kim tiên liều chết tranh đoạt lại là vật gì. Chỉ dùng pháp lực đem Ngao Tuệ cuốn lấy, hướng sâu trong Long Mộ điên cuồng bay đi. Ngũ sắc nguyên từ thần quang trong nháy mắt đã cách xa vạn dặm, tốc độ cực nhanh, không hề kém hơn tốc độ của mấy thần thú nổi danh phi độn thời thượng cổ. Nhưng hắn vẫn còn cảm thấy không đủ, còn đem ngũ hành kiếm tế ra ngoài thân, khiến cho độn quang tiếp tục tăng thêm nửa phần, làm không gian quanh người không ngừng nứt toác chấn minh. Ngao Tuệ nguyên bản còn lo lắng khí tức của Hồng Mông Chí Bảo bị người phát hiện, nhưng sau một lát lại phát hiện Long Mộ có thể ngăn cách ngoại giới mới thả lỏng tâm thần. Sau đó nàng nhìn xuống mặt đất, trong lòng ưu sầu, vô số Long Hài cũng đã thai nghén ra vô số Long Linh Thiên Đan. Nhạc Vũ lại hoàn toàn không để ý tới, chỉ thẳng đường hướng theo mặt đông lao nhanh. Ngay sau đó chính Ngao Tuệ cũng cảm thấy tình hình trước mắt chỉ sợ sẽ vô cùng ác liệt. Bởi vì dáng vẻ lo lắng của Nhạc Vũ nàng vẫn rất hiếm thấy. Trong nội tâm nàng hiện lên âu sầu, nhưng vẫn miễn cưỡng nén xuống không hỏi nguyên do. Thẳng đến một ngày sau, Nhạc Vũ bỗng dưng thu hồi ngũ hành kiếm, quay đầu nhìn lại, ánh mắt không ngừng chớp động. Giờ phút này cả hai đã cách chỗ kia hơn 30 ước dặm, trước mặt không xa hiện ra một ngọn núi xuyên mây sừng sững. Ngao Tuệ nhìn thấy Nhạc Vũ thu hồi ngũ sắc kiếm quang, đổi thành thai tàng hư không kiếm trận, vẻ mặt không khỏi run rẩy nói: "Phu quân, có thể đã có người đi vào Long Mộ." Nhạc Vũ thoáng gật đầu, tiếp theo lại giật mình nhìn tới ngọn núi. "Tuệ Nhi, nếu ta ở bên trong Long Mộ nhờ vào Diệt Tuyệt Kiếm cùng Quang Huyền Tán Nhân đấu chiến một trận công bình, nàng nghĩ thắng bại sẽ như thế nào?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, từng bước gian nan Quang Huyền Tán Nhân. Ngao Tuệ cân nhắc chốc lát, lắc đầu nói: "Người này mặc dù cũng bị áp chế đến thái ất chân tiên cảnh giới, nhưng phu quân cũng không phải đối thủ của hắn. Cho dù có ngũ hành kiếm trận, cũng chỉ có 3 thành phần thắng. Quang Huyền Tán Nhân cũng không bị mất thân thể, Huyền Sam đạo nhân lại chỉ có tàn hồn, đương nhiên không thể so sánh." Đáp án này cũng nằm trong dự liệu của Nhạc Vũ. Hắn thoáng thở dài: "Phải, ngay cả Quang Huyền Tán Nhân ta cũng không thể thắng được, làm sao thắng được người kia? Cẩn thận thôi diễn cũng không có chút phần thắng." Ngao Tuệ cau mày, người nọ rốt cục là ai mà Nhạc Vũ vẫn không chịu nói tỉ mỉ, nàng làm sao cũng không rõ ràng, chỉ đành mở miệng khuyên nhủ: "Phu quân, chuyện trên thế gian không nên miễn cưỡng, nếu thật sự không có kế hay, nên sớm buông tha cho thỏa đáng. Năm xưa nhân tộc tiên tu chịu quẫn bách, liên tục bị vu yêu quét sạch, sau 10 vạn năm lại vẫn xưng hùng hồng hoang. Yêu tộc năm xưa bị vu thần áp bách, tổn thất vô số, gần đây lại dần dần khôi phục nguyên khí. Còn có vu thần, tuy đã vẫn lạc hơn phân nửa, nhưng hiện tại là lúc thần đạo rầm rộ, thắng bại chỉ là chuyện nhất thời, lui một bước, lui không được." Ngao Tuệ còn chưa nói xong, Nhạc Vũ đã lắc đầu cười khổ nói: "Nếu nàng biết được đó là vật gì, sẽ không nói như vậy. Tóm lại hôm nay ta nhất định không thể để cho vật kia rơi vào trong tay hắn. Dù cho người khác đoạt được cũng tốt hơn cho hắn." Trong lòng Ngao Tuệ chấn kinh, mà lúc này ánh mắt Nhạc Vũ nhìn về phía ngọn núi lại hiện lên vẻ hy vọng, lại nói: "Hiện giờ còn có Long tộc truyền thừa, cũng chưa tính là hoàn toàn tuyệt vọng." Thật bình tĩnh nhìn ngọn núi tràn đầy xương cốt, Nhạc Vũ bỗng dưng lắc mình chạy về hướng chân núi. Chiều cao ngọn núi này khoảng 900 vạn trượng, cơ hồ có thể so sánh với Bất Chu Sơn thời thượng cổ, cũng xuyên qua 9 tầng trời, che phủ thương thiên. Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ vốn muốn đi thẳng lên đỉnh núi, nhưng vừa đi tới ngoài núi chừng 100 vạn trượng liền bị một cổ cự lực hùng hồn áp bách, cơ hồ không có chút khả năng kháng cự đã rơi thẳng xuống đất. Ngay trong phạm vi 100 vạn trượng, dù Nhạc Vũ có pháp lực tiếp cận kim tiên nhưng cũng không cách nào phi độ, chỉ đành đi bộ trên mặt đất. thậm chí cả thời không pháp tắc cũng không cách nào vận dụng. Mấy ngàn long hồn hội tụ thành long uy khổng lồ, bao trùm tràn đến, khiến hai người từng bước tiến tới thật gian nan. Nhạc Vũ vốn cố gắng kháng cự nhưng lại bị áp bách tới mức thần hồn cơ hồ nứt vụn. Cuối cùng chợt động linh cơ, thử thăm dò đem hồn niệm của mình dung nhập bên trong, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn không ít. Ở bên ngoài núi, tốc độ phi độn của Nhạc Vũ chỉ cần một lần hô hấp liền có thể cách xa vạn dặm. Nhưng ở nơi này, Nhạc Vũ phải đi bộ mất nửa canh giờ nhưng chỉ qua được một vạn dặm, lúc đi tới được chân núi đã qua bốn canh giờ. Lại nhìn lên đỉnh núi, dù đạo tâm của hai người đều vô cùng kiên cố, nhưng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Ở ngoài đi vào đã mất hơn 4 canh giờ, nếu thật sự muốn leo lên đỉnh núi không biết còn phải phí mất bao nhiêu thời gian. Bắt đầu trèo lên đỉnh núi, quả nhiên mỗi khi lên được ngàn trượng trọng áp càng tăng thêm vài phần. Lực áp cưỡng chế tựa hồ gặp mạnh càng thêm mạnh mẽ, gặp yếu sẽ yếu nhược hơn. Ngao Tuệ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, ngược lại khuôn mặt Nhạc Vũ đã dần dần trắng xanh, cơ hồ mỗi một bước đều phải dùng hết toàn lực. Long cốt bên ngoài núi tối đa chỉ đến ngọc tiên cảnh giới, chỉ có bên trong núi mới có thi hài chân long thái ất chân tiên. Long linh thiên đan dù chưa khoa trương tới mức nơi nơi đều có, nhưng tùy ý đều có thể nhìn thấy được. Dù sao chỉ là đi bộ chậm rãi, Nhạc Vũ cũng phân ra một ít thần hồn pháp lực thu lại những viên long linh thiên đan kia. Đi lên tới 400 vạn trượng, khi đến giữa sườn núi Nhạc Vũ đã thu được 300 long linh thảo đã thành thục. Theo như lời nói của Ngao Tuệ, nếu phối hợp với phương thuốc bí truyền của long tộc, lại có được tài liệu của chân long ngọc tiên, có thể dễ dàng đào tạo ra 300 thái ất chân tiên, hoặc có thể giúp cho ngàn đầu linh long gia tăng huyết mạch. Đi tới nơi này, pháp lực của Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ cơ hồ đều khô cạn, chỉ có thể tạm thời dừng lại điều tức. Nhìn ra ngoài núi xa xa, chỉ thấy trên không trung có một đạo hồng quang cuồn cuộn đang hướng ngọn núi phi độn tới. Hỗn độn kim tiên, trong đầu hai người cơ hồ đều hiện lên ý nghĩ này, lòng cảnh giác bỗng dưng tăng cao. Cũng may sau khi Nhạc Vũ đi vào núi luôn luôn dùng côn luân kính cùng tam linh chấn ma bàn che phủ thân ảnh hai người thật chặt chẽ. Bên trong núi không chỉ có áp lực, ngay cả hồn niệm cùng những loại thần thông thăm dò tra xét đều bị áp chế. Cũng không cần sợ hãi người khác phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Chỉ thấy hồng quang xông tới ngoài núi trăm vạn trượng liền bùng lên quang hoa. Hoàn toàn không sợ hãi lực áp bách của Long Sơn, vẫn phi độn trên không trung. Chỉ trong nháy mắt đã tới gần núi lớn chừng 10 vạn trượng, quang mang mới ảm đạm rơi xuống. Sau đó dừng ngay bên dưới chừng 200 vạn trượng, phát ra một tiếng ầm vang. Đồng tử Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ đều co rút lại, vừa khiếp hãi vừa vui mừng. Khiếp hãi là vì pháp lực của người kia thật sự mạnh mẽ, cho dù hơn phân nửa tu vi đã bị thủy tổ nhị long áp chế, nhưng vẫn còn có thanh thế như vậy thật không khỏi có chút đáng sợ. Vui mừng là vì pháp tắc lực bên trong long mộ mặc dù người nào có cảnh giới chuẩn thánh cũng bị ảnh hưởng, không đến mức đoạn tuyệt hy vọng không còn một cơ hội nào. Giây lát sau cả hai lại nhíu mày. Dùng thời gian một ngày hai người mới miễn cưỡng đi tới giữa sườn núi. Người kia lại trực tiếp rơi xuống bên dưới chừng 200 vạn trượng. Như vậy ưu thế đi trước trong nháy mắt bị kéo gần hơn phân nửa. Với pháp lực của người kia, nhất định sẽ không sợ trọng áp nơi này. Tốc độ leo núi chỉ sợ sẽ nhanh hơn bọn họ không ít. Thời gian đuổi kịp lẫn vượt qua chỉ không kéo được bao nhiêu. Nhạc Vũ than thở, vươn ngươi đứng lên, đem hai giọt thanh lộ linh tuyền thủy lấy ra, đều tự bắn vào trong cơ thể hai người. Pháp lực khô kiệt liền khôi phục gần phân nửa. Ngay sau đó hắn lại mở ra ngũ sắc độn quang hướng lên trên chạy đi. Nhưng cũng không nhanh hơn được bao nhiêu, chỉ miễn cưỡng không làm cho khoảng cách của người nó kéo gần hơn. Vài canh giờ sau, lục tục lại có thêm mười mấy đạo quang hoa đủ màu sắc nhấp nháy trên không trung. Xuyên thẳng núi lớn bay đến, từ xa xa rơi xuống. Cũng có người đi thẳng vào bên trong núi, lại đáp xuống chừng 200 vạn trượng, hoặc đáp thẳng dưới chân núi. Chỉ có đoàn hồng quang cuối cùng là chói mắt nhất, bám theo vô số tiếng nổ mạnh, trực tiếp lắng xuống ngay giữa sườn núi. Không chút sợ hãi uy áp cuồn cuộn của thủy tổ nhị long, lập tức hấp dẫn hồn niệm khắp bốn phía ảo tới tra xét. Nhạc Vũ hít sâu một hơi lạnh, tốc độ càng tăng nhanh thêm vài phần. Hai người đi tới ngoài tầng trời thứ bảy, dù dùng ngũ sắc thần quang cũng không cách nào đi nhanh hơn được nữa. Hắn dùng tròn một ngày thời gian mới miễn cưỡng lên tới sườn núi. Sau đó đi lên chừng 500 vạn trượng cũng phải dùng tới một ngày. Sau khi đi tới nơi này, mỗi bước đi càng thêm hao phí thời gian. Lấy thân thể Đại La Kim Tiên mà mồ hôi vẫn ướt đẫm y phục. Thanh lộ linh tuyền thủy trong tay hắn vốn đã không bao nhiêu, đến giờ khắc này còn tiêu hao ước chừng gần phân nửa, mà khoảng cách với những người đến sau càng lúc càng bị rút ngắn. Long hải mai táng nơi này đã đạt tới thái thanh huyền tiên cảnh giới. Một mảnh long hồn khổng lồ đang xoay quanh du động khắp mọi nơi. Cũng may họ không có địch ý với hai người, thường thường cảm nhận được khí tức của cả hai thì lại rời xa. Một ít long hồn thậm chí cho tới hiện tại vẫn còn lưu lại được linh trí. Sau khi gặp được hai người đi lên, thường thường đi theo bên cạnh không ngừng cổ vũ hống to khuyến khích. Vẻ mặt Ngao Tuệ vui mừng, nhưng lại không có cách nào trao đổi cùng những long hồn kia. Nhạc Vũ cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, cho tới nay số lượng long tộc chết trong tay hắn cũng đã không ít, cũng đã gần trăm đầu chân long. Mặc dù sau khi gặp được Ngao Tuệ hắn cũng không chịu thu liễm bao nhiêu, đặc biệt cuộc chiến tại Bắc Hải cũng có không ít long tộc vẫn lạc trong tay hắn. Dần dần hai người đi lên tới tầng trời thứ 8, khoảng cách cùng mấy vị hỗn độn kim tiên phía sau cũng đã rút ngắn còn 30 vạn trượng. Giờ phút này không chỉ là Nhạc Vũ, ngay cả Ngao Tuệ dù không biết nguyên do nhưng nội tâm cũng mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng ngập tràn. Nhưng đợi khi Nhạc Vũ bước lên tới tầng trời này, trong nội tâm liền khẽ thả lỏng. Long Sơn cao 900 vạn trượng, chỉ kéo dài tới dưới tầng trời thứ 9, nơi này xem như đã là tầng cuối cùng. Nhạc Vũ nhìn lên đỉnh núi, chỉ thấy mấy trăm đầu ngũ sắc long hồn đang xuyên toa trong không trung, mà mấy trăm long hài thật lớn phân chia bốn phương, mơ hồ xếp thành pháp trận. Khí tức bên trong vô cùng nguy hiểm, áp lực hai người gánh vác hơn phân nửa đều do pháp trận sinh ra. Một tòa vạn long đại trận thật lợi hại, chẳng thể trách mấy vị thượng cổ đại năng cũng phải vẫn lạc nơi đây. Ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, Thôi Diễn một lúc lâu đột nhiên xoay người đi về hướng phương nam, nghiêng nghiêng hướng vào trong đại trận. Ngao Tuệ không nói một lời nào, chỉ đi theo sau Nhạc Vũ bước vào trong trận. Dần dần, trí nhớ truyền thừa chôn sâu trong huyết mạch cũng đang từ từ thức tỉnh khôi phục. Trong đầu nàng hiện lên một đạo linh quang, Ngao Tuệ bỗng dưng chợt nói, "Phu quân, đây là Đăng Long Môn sao?" Vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn chuyên chú, nghe vậy thoáng gật đầu, lại lắc đầu nói, "Có lẽ là vậy. Long Môn tụ tập tinh huyết vạn long cô đọng hình thành, nơi này cũng là vạn long đại trận, một trong những đầu mối khẩn yếu nhất của linh trận. Nếu ta có thể tìm tới, Thôi Diễn vạn long đại trận này nhất định sẽ thành công không nhỏ." Ngao Tuệ nhíu mày, trong mắt như có suy nghĩ. Sau một lát nàng bỗng dưng đi tới trước mặt Nhạc Vũ, dẫn đường đi trước. Nhạc Vũ không khỏi vui vẻ, nếu như có được trí nhớ truyền thừa của Ngao Tuệ hỗ trợ, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Hai người đi trong trận chừng hai canh giờ. Bên ngoài mấy chục vạn trượng liền truyền tới một tiếng nổ vang hòa lẫn vô số tiếng long ngâm. Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, biết được đã có người tiến vào vạn long đại trận, đang cùng long hồn kim tiên chính diện giao phong. Ngao Tuệ bỗng dưng cắn chặt răng, từ đầu ngón tay bước ra vài giọt tinh huyết, sau đó vẽ lên mi tâm mấy phủ văn huyền ảo, độn quang liền gia tốc, xuyên toa bên trong đại trận khổng lồ. Chỉ qua thời gian hai nén hương, xa xa hiện lên một địa phương trống trải phạm vi ước chừng 3 vạn trượng. Bên dưới khắc lục vô số huyết sắc hoa văn phức tạp thâm ảo, phân bố rậm rạp, lan tràn khắp 4 phương 8 hướng. Mà ở nơi đó lại thấy rõ một cánh cửa bằng xương cốt thật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, tạc động mưu lợi, đây chính là Đăng Long Môn. Nhạc Vũ nhìn chằm chằm trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Cánh cửa cực lớn kia được làm bằng xương cốt, xâm lánh trắng hiếu, một nhóm huyết sắc phù văn lượn lờ bên trên. Nếu không phải xương cốt không ẩn chứa ma khí, ngược lại nhấp nháy quang mang thánh khiết, Nhạc Vũ cơ hồ cho rằng đó là một kiện pháp bảo tà đạo. Nhưng từ trong cửa đâm ra vô số gai xương xâm bạch, trên cao nhất hiện rõ một đầu lâu cự long cực lớn nhưng không hề lộ ra chút khí tức tà dị nào. Nhưng có thể lấy huyết khí tinh hoa của hàng ngàn hàng vạn cự long chế luyện đồ vật, quả thật cũng có thể xem như tà đạo. Hình dạng như vậy cũng không có gì thần kỳ. Nhạc Vũ chợt lóe thân đi tới bên cạnh cánh cửa cực lớn kia, đưa tay chạm vào cánh cửa làm bằng xương cốt. Hắn dùng sức đẩy, chỉ thấy cánh cửa nặng vạn cân, vẫn cố định nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Với pháp lực kim tiên hiện giờ của hắn lại không cách nào đẩy ra. Nhạc Vũ chỉ suy ngẫm chốc lát, ngược lại sử dụng hồn niệm khai thông. Không bao lâu hắn chợt cảm thấy huyết khí trong cơ thể liền sôi trào, cùng tinh hoa long huyết trong cánh cửa mơ hồ hô ứng. Hắn tiếp tục dùng ý niệm dẫn dắt, liền khiến cánh cửa đột ngột dựng bay lên khỏi mặt đất, bay vào trong thế giới Diễn Thiên Châu, tựa như thiên môn đang trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt Ngao Tuệ nhất thời biến thành vô cùng phức tạp. Nàng biết rõ nếu vật ấy nằm trong tay Nhạc Vũ, thật sự sẽ không có khả năng giao lại cho Tứ Hải Long tộc sử dụng. Tuy trong lòng tiếc nuối nhưng chỉ thoáng qua, nữ sinh hướng ngoại, rốt cục nàng vẫn đem lợi ích của phu quân xem nặng hơn tộc nhân của mình. Lại nói vật kia bất kể sử dụng như thế nào, vẫn có thể làm lớn mạnh Long tộc nhất mạch trong thiên địa này, chỉ là khác biệt ở người sử dụng mà thôi. Nàng lại đưa mắt nhìn đỉnh núi, trong mắt lộ vẻ mờ mịt nói, ta cảm giác trên đỉnh núi kia hẳn còn đồ vật nào đó đang triệu hoán ta đến tìm kiếm. Nhưng bên trong huyết mạch truyền thừa không có ký ức trí nhớ, còn có nguyên hồn của thủy tổ nhị long. Tiêu Cự trong mắt chợt tan rã, ngay sau đó ánh mắt Ngao Tuệ bỗng dưng hiện lên vẻ sáng bóng. Nàng chợt phi thân bay tới, sau đó dùng ngón tay ngọc điểm vào mi tâm Nhạc Vũ, cuối cùng thản nhiên cười nói, chuyện nguyên hồn thủy tổ nhị long có thể giúp cho phu quân. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có vô số tin tức từ đầu ngón tay Ngao Tuệ tràn vào bên trong thần hồn của hắn, nhưng chỉ là vô số tin tức đứt đoạn, còn có kết cấu bộ phận vạn long đại trận cùng bản đồ trên đỉnh núi, tin tức đều bị phá thành mảnh nhỏ không được trọn vẹn đầy đủ. Tinh thần Nhạc Vũ chấn rung, có được trí nhớ truyền thừa của Ngao Tuệ, hắn muốn suy diễn cả vạn long đại trận lại càng dễ dàng hơn mấy lần. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng may mắn có Ngao Tuệ cùng đi theo lần này. Nếu không như thế hắn thật sự không biết nên làm sao xoay sở, cơ hội thắng sẽ ra sao. Hắn không nói một lời, khoanh chân ngồi xuống ngay nơi đặt long môn khi nãy. Nơi đây quả nhiên là linh nhãn, vạn long đại trận đem linh lực tinh hoa tích tụ hơn 10 vạn năm hội tụ nơi này, đã hình thành một mảnh linh mạch cố định, liên tiếp chặt chẽ thành một khối cùng cả vạn long đại trận. Nhạc Vũ dùng Khuy Thiên Châu cảm ứng, lại dùng côn luân kính quan sát toàn bộ cảnh tượng đại trận. Giờ phút này toán lực tiếp cận trí thánh minh cảnh vẫn còn hơn phân nửa, hỗ trợ hắn suy diễn, kết hợp cùng trí nhớ huyết mạch của Ngao Tuệ, chỉ một lúc sau toàn bộ kết cấu đại trận cùng địa khí linh mạch ở từng khu vực đã in sâu trong đầu Nhạc Vũ, hơn nữa hắn còn có thể bổ túc đầy đủ toàn bộ. Ngay sau đó Nhạc Vũ đánh ra mấy chục viên tiên thạch, thăm dò phản ứng linh trận, dùng nghiệm chứng sai sót bên trong, đính chính lại kết quả đã suy tính. Mặc dù còn chưa thể bổ túc tỉ mỉ trận đồ, nhưng muốn đi lại bên trong vạn long đại trận cũng đã không còn e ngại. Hơn nữa thời gian có hạn, hắn cũng không dám tiếp tục ở lâu nơi này. Nhạc Vũ đứng dậy suy ngẫm chốc lát, cuối cùng trên mặt hiện lên vài tia ý cười. Ta đã tìm được cơ hội, nhưng mưu kế này chỉ đạt được 2 thành, nếu như muốn lấy được vật kia, còn cần cẩn thận suy tính một phen. Trong khi nói chuyện Nhạc Vũ dẫm mạnh một bước dưới chân, cự lực hùng hồn đập thẳng xuống, dọc theo hàng ngàn hàng vạn điều linh mạch bên dưới lòng đất kéo dài khắp 4 phương 8 hướng. Khi đi tới được nửa đường cũng thật dễ dàng nổ tung, đem toàn bộ linh mạch chấn thành dập nát. Sau đó hơn 100 viên tiên thạch trong nháy mắt đã được đánh vào bên trong lòng đất. Tích tắc sau đã bố trí ra một linh trận cực kỳ bí mật giấu kín bên trong linh lực lưu rối loạn nơi đây. Lại dùng côn luân kính chiếu khắp nơi đó, đem toàn bộ hình dáng của hai người, cùng những việc đã làm toàn bộ che giấu. Làm xong thỏa đáng, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục lưu luyến, đánh ra một đạo ngũ hành pháp lực cuốn theo Ngao Tuệ đi lên đỉnh núi. Chỉ hướng phía trước phi độn không tới 20 vạn dặm, đã tiếp cận đỉnh núi. Hắn dừng thân hình, lại bắt đầu bày trận nơi này. Bên ngoài là côn luân cửu liên tỏa tâm đại trận, bên trong là đại thai tàng hư không kiếm trận còn thiếu một thanh chủ kiếm. Nhạc Vũ cũng không e ngại phức tạp rườm rà bố trí thêm vô số tiên thạch bên trong, khiến bên trong kiếm trận thai tàng hư không lại khuếch trương thêm mấy lần mới dừng lại. Sau đó liền dẫn Ngao Tuệ ẩn nấp bên trong thai tàng hư không kia. Ngao Tuệ cũng biết hành động của phu quân đều có thâm ý, nhưng giờ phút này nàng cũng không đè nén được lòng tò mò. Nhạc Vũ chỉ cười, ngay sau đó lấy ra thiên ý kiếm cùng nghịch thiên đao, thậm chí cả thủy vân kiếm đều triệu ra bên người. Sau đó ném vào xa xa, ẩn vào bên trong nền đất còn cứng rắn hơn cả tiên thiên tam phẩm huyền binh. Phỏng chế theo dung vũ hóa vân chân khí, hội tụ thủy khí rót vào bên trong, tiếp tục dùng lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông đánh nền đất thành sơ xác, mềm hóa thạch chất. Sau đó ba đạo kiếm quang cùng xoắn vặn, đem thạch chất chấn vỡ thành bùn cát cuốn ra ngoài. Không tới nửa canh giờ đã hình thành một con đường hầm nhỏ, hướng tận sâu trong lòng núi. Mỗi khi tiến thêm một bước, Nhạc Vũ lại đánh ra một viên tiên thạch, khiến linh trận hướng vào trong kéo dài, vẫn che giấu hình dáng. Hắn cũng sẽ ngẫu nhiên dừng lại, dùng diễn thiên châu xem xét linh mạch chung quanh, tránh xúc động cấm chế vạn long đại trận. Khi Nhạc Vũ động thủ, Ngao Tuệ liền đoán biết được ý tứ của hắn. Nàng không khỏi âm thầm tự giễu, mình là hậu duệ của long tộc chính thống, quay về long tộc tổ mộ một chuyến còn phải làm ra chuyện lén lút như thế. Nếu các vị tiền bối tung hoành thái cổ linh thiêng, chỉ sợ sẽ phải tức giận đến dậm chân. Nàng cũng không chút do dự lấy ra Khôn Nguyên kiếm ném ra ngoài, có thêm khẩu tiên thiên nhất phẩm tiên binh thổ hệ gia nhập, muốn chấn vỡ nền đất càng thêm dễ dàng. Ở bên dưới lòng đất tránh mở được áp lực của vạn long đại trận, hai người liên thủ, chỉ một lát sau đã hướng bên trong đào móc được hơn 10 vạn trượng. Nhưng cũng may là hiện tại Nhạc Vũ đã nắm giữ được linh mạch cấm chế của nơi này. Muốn mở đường hầm so với việc từng bước tiến lên núi còn nhanh hơn được mấy lần, tiêu hao pháp lực cũng không đến nỗi kịch liệt như trước đó. Khi đi vào tới lòng núi, chỉ thấy bên trong núi là một mảnh trống rỗng. Ở bên dưới tràn lên vô số dung nham mãnh liệt, vách động bốn phía là mấy ngàn long hài, khảm vào bên trong vách đá. Nhìn xu thế phân bố của hài cốt, cũng là chi nhánh của vạn long đại trận. Lấy xương sống của thần long kim tiên cảnh làm trụ, chống đỡ ngọn núi lớn, muôn đời không sụp đổ, thần binh cũng không thể tổn hại. Vô số bí pháp cấm chế phân bố bên trong tầng tầng lớp lớp. Nếu không tìm hiểu rõ ảo diệu của đại trận, cho dù là đạo tổ thánh nhân cũng khó thể xuyên đường hầm đi thẳng vào đỉnh núi. Nhạc Vũ dùng pháp lực đem mấy trăm gốc long linh thiên đan đủ loại phẩm cấp thu hồi toàn bộ. Sau đó dùng ngũ sắc thần quang mở đường mang theo Ngao Tuệ thật dễ dàng độn tới trên đỉnh. Giờ phút này chỉ còn cách đỉnh núi chừng vạn trượng. Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, đang định tiếp tục mở đường. Bỗng dưng trong lòng phát sinh cảm ứng, vung tay áo, côn luân kính phía sau liền chiếu ra một chùm quang hà. Một đoàn vân quang huyễn ảnh hình thành, nơi xem xét chính là nơi đặt đăng long môn trước đó. Ngao Tuệ kinh ngạc nhìn vào, lập tức liền nhớ lại trước khi rời đi Nhạc Vũ đã bố trí ra một linh trận nho nhỏ nơi đó. Hơn phân nửa là linh trận dùng tra xét, khiến cho việc vận dụng côn luân kính càng thêm bí mật khó lường. Chỉ thoáng chốc liền có ba đạo độn quang trước sau tìm đến, khi hiện ra thân hình chính là hai nam một nữ. Một người bên trong tướng mạo đường đường, lộ ra vài phần khí tức nho nhã, là một văn sĩ chừng 30 tuổi, mà người còn lại thân mặc hoàng sam. Còn có một nữ nhân bộ dáng chừng 60 tuổi, dung mạo già nua, chỉ có đôi mắt lại như một thiếu nữ, sóng mắt không ngừng lưu chuyển. Ngoài ra còn có một thiếu niên đứng bên cạnh người cầm đầu, ánh mắt dại ra, hai tay hai chân cùng cổ đều có xiềng xích khóa chặt, toàn thân trên dưới cơ hồ trần truồng. Trên làn da vẽ đầy phù văn vô số, trên đỉnh đầu là hai long giác, là quang huyền tán nhân. Ngao Tuệ nhíu mày, tiếp theo ánh mắt bị thiếu niên hấp dẫn, lại kêu lên kinh hãi, là thủy long huyết mạch. Nhạc Vũ hít mắt, không chỉ là quang huyền tán nhân, ngay cả hoàng sam đạo nhân hắn cũng nhận ra, chính là thái hoàng chân nhân mà hắn từng gặp được tại Bắc Hải. Lão phụ kia Nhạc Vũ lại chưa từng gặp qua, nhưng đại khái có thể đoán biết được thân phận. Phương Trượng Sơn vô sinh thánh mẫu, cũng là chuẩn thánh, thậm chí pháp lực tu vi còn cao hơn quang huyền tán nhân. bên trong những nữ tiên hồng hoang, chỉ kém hơn hậu thổ cùng Tây Vương Mẫu, sóng vai cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Chỉ thấy bên trong huyễn ảnh, Quang Huyền tán nhân dẫm chân ngay then chốt linh trận, sau đó mi tâm nhíu lại, nói, quả nhiên đã bị người nhanh chân đến trước. Kẻ này thật xảo trá, trước khi rời đi đã làm tổn hại toàn bộ linh mạch nơi này. Nếu muốn bằng vào then chốt linh mạch suy diễn đại trận nơi này đã không còn khả năng, chỉ có thể thay thế biện pháp khác. Vô Sinh Thánh Mẫu cũng không thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt ngưng đọng nói, thật sự là Huyết Lục Thiên Quân Nhạc Vũ mà không phải Khổng Giật. Nếu theo ta thấy người kia có thể nhanh như vậy đã tìm được nơi đây, không có ngũ sắc thần quang đại viên mãn 21 tầng, sẽ không có khả năng. Hơn phân nửa không phải. Quang Huyền tán nhân cười lắc đầu, nếu thật là vị kia, cũng chỉ có Vô Sinh đạo hữu còn chống đỡ được một phần, nếu là chúng ta vừa gặp mặt sẽ lập tức thua bại. Cũng không cần tranh chấp làm gì, cần gì phải tránh né chúng ta. Vô Sinh Thánh Mẫu suy ngẫm chốc lát, cũng thoáng gật đầu. Tiếp theo Thái Hoàng chân nhân lại hỏi, vậy linh nhãn nơi này đã phá, chúng ta làm sao lên đỉnh núi? Long tộc Thái cổ tích lũy 20 vạn năm, ngoại trừ thủy tổ nhị long, nói về chuẩn thánh cảnh giới cũng chỉ có 12 người. Trên đỉnh núi mới là nơi hung hiểm thực sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151. Bảng quan Nhạc Vũ nhớ lại trí nhớ truyền thừa của Ngao Tuệ, trong lòng âm thầm đồng ý. Toàn bộ long hồn bên trong long mộ kỳ thật bản thể đều là thân mạch. Thứ nhất là do khí huyết còn sót lại của những long hài ngưng tụ mà thành, có chút giống như lời nói của Huyền Sam tu sĩ trước kia, tạo ra âm hồn. Lẽ ra bản thể diệt vong, hồn ấn băng diệt, cho dù tái tạo ra hồn niệm cũng không hề có ý thức, không có pháp lực tồn tại. Nhưng long mộ này chính là thủy tổ nhị long trước khi thân vẫn đã sáng tạo ra nơi truyền thừa cuối cùng cho long tộc. Mỗi một long hồn ở bên trong long mộ thế giới đều có thể giả thuyết tạo ra hồn ấn. Tiếp tục trải qua 10 vạn năm bồi dưỡng, ở bên trong thế giới này đều có được thần thông pháp lực không kém gì lúc còn sống. 12 đầu hỗn độn kim tiên cảnh cự long, được vạn long đại trận chống đỡ, đích thật có thể nói là khủng bố. Nếu không biết được phương pháp phá trận, dù hiện tại đã là chuẩn thánh, cũng khó thể toàn thân thoát ra. Nếu có thêm thủy tổ nhị long, cho dù là đạo tổ thánh nhân cũng không dễ dàng đối diện phong mang này. Bên trong huyễn ảnh vân quang, vẻ mặt Thái Hoàng chân nhân đầy khổ sáp, trong mắt lộ ra ý kiêng kỵ. Quang Huyền tán nhân lại không thèm để ý chút nào, nói, vậy thì không cần lo lắng, ta tự nhiên có thủ đoạn chuẩn bị sử dụng. Đưa mắt nhìn thiếu niên tuấn Mỹ bị xiềng xích bên cạnh, Quang Huyền cười lạnh nói, hai vị cứ chờ thêm một lát. Linh nhãn nơi này tuy bị phá hư, nhưng nhiều ít có thể thăm dò được ảo diệu của vạn long đại trận nơi này. Hắn đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt nhập định. Thái Hoàng cùng Vô Sinh cũng không tỏ vẻ sốt ruột, ngồi xếp bằng trên hư không chờ đợi. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, cũng không lòng dạ nào quan tâm tới. Khi hắn bày ra linh trận kia, đã sớm dự đoán được sẽ có người đi vào điều tra. Đăng Long Môn đủ sức làm cho hỗn độn kim tiên nổi lên tâm động. Vì vậy hắn chỉ là dùng thủ pháp kia thăm dò xem đối thủ của mình đến tột cùng là những người nào mà thôi. Hiện giờ mục đích đã đạt tới. Đối với tình hình bên kia hắn dĩ nhiên đã không còn hứng thú. Ngao Tuệ lại nhìn thiếu niên kia, trong mắt ẩn chứa tức giận. Trên mặt lại hiện lên vẻ thương hại, nói, mấy người kia thật sự là đáng chết. Nhạc Vũ bật cười, lại tiếp tục mở đường lên đỉnh núi. Thiếu niên kia rõ ràng cũng thuộc long tộc, còn có thủy long huyết mạch, đạt tới đại la kim tiên. Đúng như lời nói của Thái Huyền tiên nữ, lấy phương pháp dưỡng trung cổ, thành tựu ra huyết mạch thủy long tinh thuần. Nhìn ánh mắt thiếu niên đờ dại, không hề có chút sinh khí. Lại càng không biết khi Quang Huyền đào tạo ra hắn đã thi triển loại thủ đoạn tàn độc gì khiến cho thiếu niên kia biến thành người không giống người, quỷ không ra quỷ. Nhưng dù cho tức giận thế nào, hay có dụng ý gì, nếu như có thể hắn cũng không ngại giúp đỡ thiếu niên kia một chút. Nhưng thực tế chính là dù hai người có hợp lực cũng không khả năng đối kháng một trong ba người kia. Tiến thẳng vào sâu bên trong lòng núi cũng thật phương tiện, không cần có cố kỵ. Có thể vận dụng được nhiều loại thần thông. thạch chất trên đỉnh núi càng thêm cứng rắn kiên cố, thật không biết long tộc từ nơi nào tìm được, chất liệu đã có thể so sánh với tức nhưỡng, còn hỗn hợp vô số long huyết, tiên binh thật khó thể thương tổn. Nhưng khi Nhạc Vũ toàn lực buông thả hành sự, tốc độ cũng không hề giảm xuống mà còn tăng lên. Ngay khi Nhạc Vũ thao khống ba thanh tiên binh phá vỡ đất tầng đi vào sâu bên trong ngàn trượng, huyễn ảnh từ côn luân kính chiếu ra lại biến hóa. Chỉ thấy bên trong đại trận bỗng dưng lóe ra một đoàn bạch quang, bắn lên trên không ập đến. Nhạc Vũ còn chưa kịp phản ứng, ba vị chuẩn thánh kim tiên bên trong trận vẻ mặt chợt dao động. Chỉ thấy một đạo kích ảnh từ ngay lồng ngực Thái Hoàng chân nhân xuyên ra. Sau đó kim sắc kích quang thuận thế vạn xoán, liền đem thân hình Thái Hoàng chân nhân xé thành mảnh nhỏ. Một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, toàn bộ huyết nhục của Thái Hoàng chân nhân đều hóa thành thổ hoàng sắc quang hoa hội tụ ở một địa phương khác. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ không dám tin tưởng, khí tức vô cùng suy yếu. Trên người hắn còn có vài miệng vết thương nhất thời không thể khép lại. Vô Sinh lẫn Quang Huyền đều sợ hãi lẫn tức giận. Vô Sinh trực tiếp vung tay áo, một xiềng xích hắc sắc liền hướng nơi kích ảnh quét tới. Quang Huyền tán nhân phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén chúng ta? Một đạo hồng quang bỗng dưng nhấp nháy, là một thanh đao sắc bén không chui, tựa như tia chớp đánh thẳng tới chỗ Thái Hoàng đang đứng. Kim sắc kích ảnh kéo theo một bóng người khôi ngô uyển như thiên thần, thân hình ẩn giấu bên trong quang hoa mãnh liệt, không nhìn thấy rõ tướng mạo, chỉ cảm thấy có huyễn ảnh trùng điệp không ngừng lóe sáng. Một tiếng hừ nhẹ, tiếp tục lóe ra, liền tránh khỏi đạo xiềng xích sắc bén, xuất hiện ngay trước người Quang Huyền, hoàng kim đại kích tựa như thiên phạt xé trời bắn xuống.